Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn trở lại với kênh Thu Hằng Audio và mình là Thu Hằng. Ngày hôm nay thì vẫn như thường lệ trong khung giờ quen thuộc của kênh, đó là 2 khung giờ, 11 giờ trưa và 8 giờ tối mỗi ngày, thì Thu Hằng lại lên sóng để có thể tiếp tục gửi đến các bạn khán thính giả những video truyện ngôn tình hay, hấp dẫn và mới nhất. Ngày hôm nay thì Thu Hằng sẽ gửi đến các bạn khán thính giả một bộ truyện ngôn tình hiện đại với tựa đề là Đại Boss Cưng Vợ Đến Tận Cùng. Bộ truyện này là một bộ truyện thuộc thể loại ngôn tình hiện đại, sủng, HE, giới giải trí là phụ, tình cảm là chính, nam chính là một lòng một dạ. Bộ truyện này được giới thiệu như sau. Trong thế giới giải trí luôn luôn phức tạp, cũng lắm gian truân, và để tìm cho mình một tình yêu đích thực thì lại càng khó hơn. Nhưng với nhân vật chính Chỉ Vi trong câu chuyện của tác giả Ngôn Tiêu Băng này thì lại khác. Khi nổi tiếng rồi thì cô lại tìm được một người đàn ông yêu thương cô hết lòng. Nội dung chuyện được tóm tắt như sau. Đã 3 năm, Chỉ Vi vẫn chỉ làm diễn viên quần chúng. Trời không phụ lòng người, cuối cùng đến năm thứ tư, cô cũng có được một đạo diễn quốc tế chọn làm nữ chính. Một lần đã khiến cô trở thành ảnh hậu trẻ mới. Vào ngày diễn ra lễ trao giải, lại có người biết chuyện tung tin. Khi trở nên nổi tiếng thì tin đồn lan truyền càng đáng sợ hơn. Có người nói rằng vì gặp may mà không từ thủ đoạn, có thể leo lên vị trí nữ chính cũng là nhờ quy tắc ngầm. Lúc phỏng vấn, phóng viên đặt câu hỏi: xin hỏi những lời trên mạng có phải thật không? Cô trở thành ảnh hậu là dựa vào quy tắc ngầm mà. Chả Vi cong môi rồi bình tĩnh hỏi lại: tôi và Lục Chi ở bên nhau được coi là quy tắc ngầm. Các phóng viên vô cùng kích động vì nắm được tin tức lớn. Thế nên tổng giám đốc Lục là đại boss chống lưng cho cô sao? Chả Vi đáp: không, là tôi giấu anh ấy. Chả Vi không trả lời theo lễ thường, nên phóng viên chỉ có thể vây lấy Lục Chi Châu để tìm ra sự thật. Đối với việc này, Lục Chi Châu bày tỏ: người phụ nữ của tôi dùng quy tắc ngầm với tôi, có vấn đề gì không? Một phần giới thiệu chuyện nghe thôi đã cảm thấy vô cùng hấp dẫn đúng không ạ? Và bây giờ thì liệu bộ truyện này sẽ có diễn biến thế nào? Sau đây hãy cùng Thu Hằng khám phá ngay bây giờ nhé. Các bạn đừng quên, nếu thích giọng đọc của mình cũng như kênh của mình thì hãy nhấn đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra truyện mới. Sau khi nghe xong truyện thì đừng quên ủng hộ mình bằng cách nhấn like hoặc chia sẻ video giúp mình. Các bạn có thể tương tác với kênh bằng cách bình luận thật nhiều và ủng hộ nốt cho mình bằng cách gửi qua số tài khoản ngân hàng mình đã đính kèm ở phần mô tả bên dưới rồi đấy. Còn bây giờ thì chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đại Boss Cưng Vợ Đến Tận Cùng, phần 1. Cảnh quay vừa kết thúc, chị Vi cảm thấy đầu mình có chút choáng váng. Chị Vi, sao tay chị lại bị thương thế này? Cánh tay phải của chị Vi bị xước một mảng da lớn, chảy rất nhiều máu. Cô nàng trợ lý Bùi Tâm Nghi bị dọa sợ, vỗ lấy khăn giấy từ trong túi ra giúp cô cầm máu. Sợ cô nàng quá lo lắng, chị Vi mỉm cười trấn an. Chỉ là chảy ra một chút thôi mà, không có gì nghiêm trọng đâu. Chị Vi cùng đoàn làm phim tham gia game show để quảng bá cho bộ phim sắp chiếu. Cô chỉ là một nữ phụ số 4 nhỏ nhoi. Cô vốn cũng chỉ tới để cho đủ đội hình vì máy quay căn bản cũng ít lìa tới. Nhưng cô không ngờ mình lại xui xẻo tới vậy. Chơi trò chơi cũng có thể khiến tay bị thương. Dù sao thì ngoài cô ra, nữ chính cũng có chút thương tích. Trời đất, Khả Khả, tôi cho người đưa cô đi bệnh viện nhé. Đạo diễn của một đám người vây xung quanh nữ chính lo lắng khôn nguôi. Không cần đâu. Vu Khả nhìn qua vết xước trên ngón tay trỏ, lại dùng sức ép tay lại, nặn ra một giọt máu. Cô ta lấy điện thoại từ tay trợ lý, chụp một tấm hình ngón tay trỏ chảy máu, rồi up lên Weibo. Chị Khả Khả, chị còn nói vậy hả? Chảy máu rồi kìa. Trợ lý của Vu Khả lớn tiếng la hét. Người ngoài nghe được còn tưởng Vu Khả bị trọng thương không cừng. Cái này cũng là quá khoa trương đi. Chỉ một miếng băng dán Ugo là có thể giải quyết xong rồi. Đâu cần phải làm to chuyện tới vậy cơ chứ. Bùi Lâm Nghi tỏ vẻ hiểu biết, thấp giọng oán thán cùng chị Vi. Đối xử cũng quá bất công rồi. Chị Vi, chị thì chảy nhiều máu như vậy mà cũng chẳng có ai tới quan tâm hỏi han. Cô ta chỉ xước có một chút ít, chỉ có chút máu mà đạo diễn đã kêu là cháy nhà, đòi đưa đi bệnh viện. Nực cười thật, thậm chí còn phải nặn mãi mới ra được một giọt máu. Cô ta làm vậy cũng chỉ để lôi kéo sự thương hại của fan thôi. Vừa nói, Bùi Tâm Nghi vừa nghiêng đầu nhìn Chỉ Vi, lại một lần nữa cảm thán nhan sắc kinh diễm của cô. Chỉ Vi là một người đẹp có khuôn mặt trái xoan đúng tiêu chuẩn phương Đông, mũi dọc dừa, đôi môi đỏ mọng kiểu diễm, nhất là đôi mắt phượng đào hoa,

Nếu không bác sĩ sẽ không cứu chữa. Chỉ vì không ngờ mẹ cô gọi tới nhanh như vậy, cô đứng dậy, đến bên cạnh cửa sổ lãnh đạm nói. Bệnh gì? Bác sĩ nói có thể là ung thư gan. Trầm Niệm Chân còn giả bộ khóc thút thít. Vì vì à, cha con là người kiếm tiền nuôi cả nhà, ông ấy không thể ốm. Con nghĩ cách đi nhanh lên, gửi cho mẹ ít tiền, nếu không cha con sẽ nguy hiểm tính mạng. Còn có tư cách gì cơ chứ? Chỉ vì cảm thấy nếu mẹ cô đi theo nghiệp diễn, nhất định còn có tiền đồ hơn cả cô. Con không có cách nào thì cha con coi như xong rồi. Chị con là đồ vô dụng, gả cho người ta cũng chẳng được tích sự gì. Em trai con bây giờ không lấy được vợ, con gái nhà người ta dù sao cũng là thiên kim tiểu thư, sống rất sung túc. Trầm Niệm Chân không nhắc tới thì thôi, vừa nhắc tới thì chị Vi liền nổi nóng. Mẹ, mẹ rốt cuộc có còn chút thương tâm nào không vậy? Chị bị ba mẹ làm nhục như vậy mà còn mắng chị à? Muốn chữa bệnh phải không? Không phải cha mẹ còn có căn nhà đó sao? Đem mà bán đi. Bán đi, liền có tiền chữa bệnh. Muốn nhà hay muốn cha, tự chọn lấy. Mày nói cái gì thế? Trầm Niệm Tâm cũng không kiềm được mắng. Mày đúng là người vô lương tâm. Đã không cho tiền thì thôi, còn nói muốn bán nhà. Bán nhà rồi thì em cho mày phải làm sao? Bây giờ muốn lấy vợ phải có nhà có xe. Bây giờ em trai mày không có xe, bạn gái cũng không chịu gả. Nếu bán nhà đi, vậy em mày cả đời cũng không lấy được vợ sao? Muốn xe muốn nhà, chị Vi cười nhạo một tiếng. Vậy cô gái đó có nói muốn cả cha cả mẹ đều mất không? Nghe con gái nói vậy, Trầm Niệm Chân tức đến mặt trắng bệch. Tao nuôi mày lớn như vậy rồi mà mày lại vô lương tâm đến thế à? Mẹ nuôi con. Chị Vi tự như nghe được câu chuyện hài. Từ năm 10 tuổi con đã không còn xin tiền của mẹ nữa rồi. Mấy năm nay con cho mấy người cả căn nhà, tiền đưa cũng không dưới 1 triệu tệ. Ân huệ mẹ sinh ra con đã sớm trả hết. Từ nay về sau, chuyện của các người không liên quan đến con nữa. Chỉ Vi cúp điện thoại, mở cửa sổ ra để gió thổi vào. Gió tháng 6 nóng khô đến khó chịu, nhưng trong lòng cô lại vô cùng hoang vu. Nếu như không phải là gặp được Lục Chi Châu, nếu như không phải là cô đã trốn thoát được khỏi tầm kiểm soát của cha mẹ, thì có lẽ kết cục của cô cũng chỉ như chị của mình. Sau khi tốt nghiệp, chỉ vì có về nhà một lần, cha cô lập tức nói có người xem hình của cô, cảm thấy rất hài lòng. Sau khi làm quen, có thể sinh ra giá sính lễ mấy trăm ngàn tệ. Đêm đó chỉ Vi tuyệt nhiên không nói gì. Ngày hôm sau vội vã trốn về thành phố A. Kể từ ngày đó, cô cũng không về nhà nữa. Có người gõ cửa, chỉ Vi hoàn hồn mới phát hiện ra mắt mình lại ươn ướt. Cô cười chế xỉu. Họ không đáng để cô phải rơi nước mắt. Chỉ Vi quệt nước mắt, đi qua mở cửa. Đập vào mắt cô là một cái hộp choán hết cả cửa. Ngày lễ vui vẻ. Sau đó Bộc Tử Ngang đứng thẳng người đầu lộ ra, đôi mắt đào hoa như phát ra ánh sáng. Chỉ Vi, mở ra xem đi. Chỉ Vi có chút khó hiểu, hỏi lại anh ta. Hôm nay là ngày gì? Mùng 1 tháng 6. Bộc Tử Ngang biết hành động này của mình có chút ngây thơ, nhưng khi anh ta nhìn thấy mọi người đều đem quà tặng cho bạn gái mình, liền cảm thấy chính mình cũng cần chuẩn bị cho Chỉ Vi chút gì đó. Quà không quan trọng, quan trọng là thành ý. Thấy cô không phản ứng gì, Bộc Tử Ngang tức giục. Mau mở ra xem đi. Hai tay Chỉ Vi khoanh trước ngực bất đắc dĩ nói. Bộc ảnh đế, năm nay em đã 22 tuổi rồi. Bất kể lớn hay bé, phụ nữ luôn có thể được coi như đứa trẻ để cưng chiều. Bộc Tử Ngang mở nắp thùng ra, bên trong toàn là quà vặt. Chocolate, khoai tây chiên, mì tôm vụn, xúc xích ăn liền, bỏng ngô, còn có cả kẹo mút. Đây là đồ dùng con nít thích ăn. Chỉ Vi lại im lặng. Cô không có tuổi thơ, cũng không có cái cảm giác gì gọi là tâm tình thiếu nữ, cho nên đối với những đồ này cô cũng chẳng có cảm giác gì. Chỉ Vi đang nghĩ cách từ chối, điện thoại để trong lòng chợt reo lên. Đợi em chút. Cô quay vào phòng cầm di động lên. Là Lục Chi Châu. Anh hỏi. Em đang ở đâu? Ở khách sạn. Xuống đây. Lục Chi Châu quay trở về tiếp quản tập đoàn Lục Thị. Giờ kinh tế sôi sục, báo chí thay nhau đưa tin. Ngoài những sự thay đổi trong quản lý và hướng đi mới của tập đoàn, thì việc truyền thông quan tâm nhất chính là hôn sự của hai nhà Lục Sa. Trước khi Lục Chi Châu về nước, việc này đã được công khai, nhưng tất cả đều muốn thấy tận mắt người trong cuộc lên tiếng. Kết thúc phỏng vấn, Lục Chi Châu quay trở lại phòng làm việc.